Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 865 tiểu thiên mất tích, 2, sao Dương Tử Mi tâm loạn thành một đoàn, gợn sóng chạy tới, tỏ vẻ không có phát hiện bất luận cái gì bóng dáng, nàng lên xe. Lái xe khắp nơi sưu tầm, chuyển biến phố lớn ngõ nhỏ, không có bất luận cái gì phát hiện. Ta như thế nào có thể đem Tiểu Thiên ném đâu? Tiểu Thiên rốt cuộc chạy đi đâu? Tìm không thấy Tiểu Thiên. Dương Tử Mi đầu óc một mảnh hỗn loạn. Tiểu Thiên thân thế đặc thù, nàng cũng là tính không ra hắn hành tung. Nàng đột nhiên thực hối hận chính mình vừa rồi đem Tiểu Thiên bỏ xuống đi cứu người. Vô luận như thế nào, Tiểu Thiên hiện tại đều vẫn là một cái trẻ con, đầu óc lại thông minh, thân thể cũng là không có gì lực đạo, chỉ mong hắn chỉ là bị giống nhau bọn buôn người bắt đi. Nàng tin tưởng, bằng Tiểu Thiên thông minh, vẫn là có thể đối phó người bình thường buôn lậu. Sợ là sợ ở hắn hội ngộ thượng nào đó hiểu pháp thuật người xấu, tỉ như quỷ hàng sư. Tiểu Thiên toàn thân trên dưới đều tràn ngập linh khí, đối với quỷ hàng sư tới nói là phi thường tốt. Quỷ hàng nghĩ đến ngày đó sợ gặp được kia hai cái quỷ hàng sư, Dương Tử Mi tâm tình cũng liền càng thêm trầm trọng lên. Nàng gọi điện thoại cấp Từng Thiên Hoa, muốn cho hắn hỗ trợ tìm cảnh sát tới lục soát người. Nàng vừa rồi cũng báo cảnh, cảnh sát cục chỉ là đơn giản làm nàng làm ghi chép, nói tìm được hài tử sẽ nói cho nàng. Đối với cảnh sát cục làm việc năng lực, nàng không thể ký thác càng nhiều hy vọng. Rốt cuộc nàng ở chỗ này không có gì căn cơ, không có người sẽ để ý nàng. Vô luận như thế nào, Từng Thiên Hoa ở chỗ này đều là có nhất định thế lực. Yêu cầu cảnh sát cục đi làm việc, khẳng định sẽ mau rất nhiều. Chính là, Từng Thiên Hoa di động lại trình tắt máy trạng thái. Nàng chỉ có đem hy vọng ký thác ở Ân Thạch trên người. Ân Thạch vừa nghe đến nàng điện thoại, lập tức gọi điện thoại cấp cảnh sát cục trưởng. Ai biết? Cảnh sát cục trưởng cũng tắt máy, đánh cấp mặt khác có nhất định quyền lực tương quan nhân viên, đều kỳ tích tắt máy. Cái này làm cho hắn thập phần nghi hoặc. Hôm nay, trên thực tế là cảnh sát cục khó nhất nghèo một ngày. Đầu tiên là Hoàng Hoa Sâm phó thư ký ở trên phố bị người cố ý đâm xe, tìm không thấy nghi phạm. Mà bị thư ký của trách hành sự bất lực, vô năng. Tiếp theo, lại đã xảy ra Chu thị trưởng nữ nhi xuất hiện sự cố giao thông, đâm thương hai người sau gây chuyện chạy trốn. Hiện tại cũng không có gì bóng dáng. Toàn cảnh sát cục đều tại đây hai việc mà vội đến sứt đầu mẻ chán. Còn có không ngừng mà gọi điện thoại tiến vào dò hỏi tình huống một ít phóng viên. Bọn họ cũng liền dứt khoát đem điện thoại đóng, để tránh nghe được một ít khó có thể xử lý thanh âm. Ân Thạch tự mình tìm được rồi cảnh sát cục trưởng thực bất đắc dĩ đối hắn nói: Ân chủ tịch, không phải chúng ta không nôn nóng trẻ con mất tích sự kiện, mà là chúng ta hiện tại toàn bộ cảnh lực cơ hồ đều đã xuất động đi tra án. Thật sự vô pháp bận tâm đến việc này. Người yên tâm hảo, chờ chúng ta xong xuôi hiện tại khẩn cấp sự kiện sau, nhất định sẽ nỗ lực giúp ngươi tìm kiếm trẻ con. Thỉnh Ân chủ tịch trở về, đừng lại gây trở ngại chúng ta làm việc. Thật sự là vội. Ân Thạch cũng chỉ hảo đem sự tình hồi báo cấp Dương Tử Mi. Hơn nữa đáp ứng xuất động toàn công ty công nhân đi ra ngoài tìm người. Tìm được giả có giải thưởng lớn. Dương Tử Mi lại lần nữa ở phố lớn ngõ nhỏ thượng tìm tòi vài biến, vẫn như cũ không có tung tích. Cũng chỉ hảo trở lại Tống gia, Đêm đã rất sâu, Dương Tử Mi vô lực mà đẩy ra đại cổng lớn. Nàng thật hy vọng chính mình một bước vào cửa, lập tức có thể nghe được tiểu thiên kia vui sướng kêu to thanh. Chính là, đình viện im ắng, chỉ có Sadako đứng ở dưới tàng cây chờ. Sadako, tiểu thiên đã trở lại sao? Hắn ngủ đi, Dương Tử Mi dò hỏi Sadako. Sau đó hy vọng nàng có thể trả lời là, chủ nhân, tiểu thiên không có trở về. Ta cũng đi tìm thật nhiều địa phương, tìm không thấy. Sadako ngữ khí mang theo khổ sở nói. Sao sao sao sao sao, hết chương.